Vô địch kiếm vực, chương 336, 336, cụt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không có nương tay chút nào. Sát lục kiếm ý điên cuồng thả ra. Tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào như vậy, là giết không được kia Mạc Khinh Ngữ. Cách kia Mạc Khinh Ngữ chỉ không được 3 trượng cự ly lúc. Một luồng thật nhỏ hỏa tia trong nháy mắt tràn ngập ở tại Dương Diệp ẩn kiếm bên trên. Làm cái này sợi hỏa tia xuất hiện lúc, Dương Diệp không khí chung quanh nhất thời trích nóng lên. Không chỉ có như vậy, thân hình hắn nơi đi qua, một mảnh vũ khí rồi đột nhiên thoáng hiện. Đó là bị lửa này tia bốc hơi lên không khí sở trí. Lúc trước hắn vì cứu Hiểu Vũ Tịch, báo thù và vân vân đều bị hắn vứt đến rồi não bên ngoài. Hiện tại tiểu vòng xoáy xuất thủ, Hiểu Vũ Tịch chắc là không có mạng sống nguy hiểm. Nếu Hiểu Vũ Tịch không có mạng sống nguy hiểm, đó chính là nên lúc báo thù. Tuy rằng hắn không biết cái này Cửu U Hàn Phong tại sao phải lại chạy về tới. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, cái này Mạc Khinh Ngữ xuất hiện. Một kiếm này, có thể nói B3R7A là Dương Diệp hiện tại mạnh nhất một kiếm. Bởi vì hắn không chỉ có vận dụng sát lục kiếm ý cùng tư sắc huyền khí. Ngay cả U Minh quỷ hỏa cái này mạnh nhất lá bài tẩy. Hắn cũng không nữa ẩn giấu. Mục đích, tự nhiên là đánh chết Mạc Khinh Ngữ. Về phần thân phận của Mạc Khinh Ngữ và vân vân. Giờ này khắc này, đừng nói nàng là đồ bỏ lánh đời thế gia. Tính là nàng là kiếm tông tổ sư nữ nhi. Hắn Dương Diệp cũng chiếu giết không lầm. Nói cái này Mạc Khinh Ngữ cùng kia Mục Quân đang đuổi bắt Cửu U Hàn Phong thời điểm. Cái này Cửu U Hàn Phong không biết đột nhiên rút cái gì phượng. Dĩ nhiên quay đầu lộn trở lại. Hơn nữa tốc độ kia. Dĩ nhiên so thời điểm chạy trốn nhanh hơn lên vài phần. Thì dường như kia phát hiện cái gì không được thứ tốt thông thường. Điều này làm cho Mạc Khinh Ngữ cùng kia Mục Quân hai người đều là nghi hoặc không giải thích được. Tuy rằng nghi hoặc không giải thích được, thế nhưng hai người cũng không buông tha. Hai người đều là mang tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sau đó hướng phía bên này đuổi qua đây. Mới vừa đến nơi đây, Mạc Khinh Ngữ chính là sắc mặt kịch biến. Bởi vì một cổ khí tức kinh khủng hướng phía nàng kéo tới. Khi thấy là Dương Diệp lúc, Mạc Khinh Ngữ trong lòng rùng mình. Dương Diệp dĩ nhiên cường đại như vậy. Không có ở nghĩ vấn đề này. Bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước người. Mạc Khinh Ngữ một tiếng hử lạnh. Một thanh thanh sắc huyền kiếm thoáng hiện trong tay. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Thanh sắc huyền kiếm mang theo từng đạo năng lượng tàn ảnh. Đối về Dương Diệp kiếm bổ tới. Nàng cũng không có nương tay. Thất trọng kiếm ý không giữ lại chút nào. Bởi vì nàng từ Dương Diệp trong kiếm cảm nhận được một tia tâm quý cảm giác. Một bên. Mục Quân nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, sau đó liền thu hồi ánh mắt, với hắn mà nói, Dương Diệp chết còn là Mạc Khinh Ngữ chết, đều không có gì khác nhau. Hiện tại hai người giao thủ, đúng là hắn chảo kia Cửu U Hàn Phong thời cơ tốt nhất. Thân hình khẽ động, Mục Quân hướng phía kia Cửu U Hàn Phong bạo cướp đi. Ngay tại lúc này, Mục Quân con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Bành, Dương Diệp kiếm trong tay cùng Mạc Khinh Ngữ kiếm không hề hoa tiếu đụng vào nhau. Sau đó, kia Mạc Khinh Ngữ hai mắt trợn tròn. Trong mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau một khắc, bành một tiếng vang nhỏ. Hắn ngày đó cấp huyền kiếm trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, Dương Diệp kiếm trong tay chợt bổ về phía đầu của nàng. Nhưng mà, cách Mạc Khinh Ngữ đầu chỉ không được mấy tấc thời điểm. Một tầng thanh sắc quang cháo rồi đột nhiên xuất hiện ở Mạc Khinh Ngữ toàn thân. Chặn Dương Diệp kiếm, chỉ là một cái chớp mắt, xì một tiếng vang nhỏ. Kia thanh sắc quang cháo đó là cùng kia thanh sắc huyền kiếm thông thường trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Mạc Khinh Ngữ trong mắt không chỉ có vẻ kinh hãi. Còn có không gì sánh được vẻ sợ hãi. Của nàng kiếm là thiên cấp hạ phẩm. Của nàng cái này thanh sắc quang cháo chính là một kiếm thiên cấp hạ phẩm huyền giáp khí linh. Nhưng mà, tại Dương Diệp một kiếm này dưới, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ hối hận. Bởi vì, nàng không nên khinh địch cùng Dương Diệp liều mạng một kiếm này. Thiên cấp hạ phẩm huyền giáp bị phá. Mạc Khinh Ngữ trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng phản ứng cũng không chậm. Lập tức thi triển ra phong chi ý cảnh. Sau đó quỷ dị hướng phía bên cạnh lóe lên. Nhưng mà vẫn còn có chút chậm. Dương Diệp kiếm tự kỳ cánh tay phải chỗ một chạm xuống. Suy, Mạc Khinh Ngữ cánh tay phải nhất thời mang theo một cổ tiên huyết bay về phía không trung. A, một đạo tây này bên trong tiếng giống giận dữ ở trong sân vang vọng đi. Mạc Khinh Ngữ sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Một cổ sắc bén mà lại luống cuống kiếm ý tự kỳ trong cơ thể phóng lên cao. Kỳ xung quanh, vô số năng lượng kiếm khí lăng không mà hiện. Kiếm quang chớp động, thanh thế thật là kinh người. Dồ hữu dụng, Dương Diệp gằn giọng nói. Còn là chết cho ta đến đây đi. Dứt lời, Dương Diệp đối về Mạc Khinh Ngữ chợt chính là vừa bổ. Một đạo màu tím nhạt kiếm khí trong nháy mắt tự kỳ chỗ mũi kiếm bắn ra. Tại lục trọng sát lục kiếm ý cùng tử sắc huyền khí. Cùng với kia một tia hỏa diễm ra chỉ hạ. Đạo này tử sắc kiếm khí thay đổi vô cùng kinh khủng. Tử sắc tốc độ kiếm khí cực nhanh. Như xuyên thấu không gian thông thường. Trong nháy mắt đó là đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Hơn nữa kỳ nơi đi qua. Xuất hiện một cái thật dài bạch sắc không khí cái rãnh. Chỗ đó. Không khí đều bị thiêu đốt thành hư vô. Chỗ đó, không gian phảng phất đều bị đốt đốt. Mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Mạc Khinh Ngữ gầm lên giận dữ. Thoáng chốc, kỳ chung quanh vô số năng lượng thanh sắc khí kiếm nhất thời hợp hai làm một. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang cùng Dương Diệp tử sắc kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, một đạo khí lãng rồi đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt khe nứt. Thanh sắc kiếm khí cùng tử sắc kiếm khí đều là tiêu tán. Nhưng mà, một luồng hỏa tia cũng lặng yên không một tiếng động đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Khi thấy cái này sợi hỏa tia lúc, Mạc Khinh Ngữ kia giữ tận địa sắc mặt kinh hãi gần chết. Thất thanh nói, thiên địa linh vật, người dĩ nhiên có thiên địa linh vật. Hiện tại nàng rốt cuộc biết lệnh nàng tâm quý đồ vật là cái gì? Nguyên lai chính là cái này thiên địa linh vật. Chỉ là nàng không biết đây là đâu một cái thiên địa linh vật. Bất quá lúc này nàng cũng không thời gian suy nghĩ cái này hỏa tia là cái gì thiên địa linh vật. Không chút do dự nào, nàng mang phong chi ý cảnh thi triển đến rồi cực hạn. Một trận gió nhẹ rồi đột nhiên thoáng hiện. Lập tức nàng tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bên cạnh 30 trượng có hơn. Đồng thời tốc độ không giảm hướng phía xa xa thiểm lược đi. Chỉ là hai hơi thở thời gian, Mạc Khinh Ngữ thân hình đó là tiêu thất ở tại trăm trượng có hơn. Chỉ để lại một câu nói, xa xa truyền đến, Dương Diệp, cụt tay phần thù, ngày khác gấp trăm lần ôm phần, chờ, gấp trăm lần ôm phần. Nhìn kia Mạc Khinh Ngữ thân hình tiêu thất ở phía xa, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái bất đắc dĩ. Tốc độ của đối phương, thực sự quá nhanh. Không có tiểu tử kia tại, hắn căn bản không cách nào ngăn cản đối phương rời đi. Bất quá không có việc gì, chặt đứt đối phương một cánh tay, cũng coi như trước thu một điểm lợi tức. Hơn nữa đại gia tổng còn sẽ gặp mặt, không phải sao, thật là làm người ta khiếp sợ. Lúc này, một bên Mục Quân đột nhiên nói, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nam vực, dĩ nhiên xuất hiện ngươi bực này yêu nghiệt. Không chỉ có lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, còn thu phục thiên địa linh vật. Thật là làm cho nhân ý bên ngoài a, Dương Diệp không nói nhảm. Trường kiếm một chàm, một đạo tử sắc kiếm khí bắn ra. Đối với trước mắt cái này bị thương nặng tiểu tử kia của người. Hắn cùng với đối phương trong lúc đó còn có cái gì mà nói có thể nói. Đối phương không chỉ có trọng thương tiểu tử kia, còn làm hại Hiểu Vũ Tịch thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Thù này, hắn tự nhiên phải báo. Nếu đã là địch nhân, kia hết thảy ngôn ngữ chưa từng bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Dương Diệp động thủ, Mục Quân hai mắt híp lại. lướt một cái sát ý tại trong mắt chợt lóe lên. Đào, không hổ là kiếm tu. Quả nhiên mỗi người đều vô cùng cuồng ngạo đây. Dứt lời, tay trái nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền đánh ra. Một cái kim sắc năng lượng cự long tránh hiện ra. Đánh vào Dương Diệp kiếm khí bên trên. Oanh, hai người chạm vào nhau. Chạm vào nhau chỗ, một tầng tử kim sắc khí lãng cấp tốc khuếch tán ra. Dương Diệp chân phải chợt đạp đất, thân thể bạo xạ ra, trong nháy mắt đi tới Mục Quân trước người của. Sau đó trường kiếm không hề hoa tiếu đối về Mục Quân đó là một chạm xuống. Có sát lục kiếm ý cùng tử sắc huyền khí, còn có thân thể lực lượng gia trì. Một kiếm này lực lượng, có thể nói là Dương Diệp mạnh nhất một kiếm. Nga, còn có kia một tia hỏa tia, thấy được qua Dương Diệp lúc trước một kiếm này kinh khủng. Mục Quân không dám khinh thường, cũng không dám đón đỡ. Sau lưng cánh chim một phiến, thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ cũ. Bất quá hắn cũng không trốn, mà là quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp phía sau ngoài ba trượng địa phương. Sau đó một cái kim sắc cự long rồi đột nhiên tránh hiện ra. Mang theo kinh khủng vô cùng lực lượng đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt không có xoay người, mà là hai mắt chậm rãi khép hờ. Mang trong đầu tạp niệm nhẹ nhẹ hút ra. Sau một khắc, Dương Diệp nắm ẩn kiếm sau này chính là một kiếm. Một đạo tử sắc kiếm khí kích bắn vào màu vàng kia năng lượng cự long mi tâm của chỗ. Phanh một tiếng nổ vang. Kim sắc năng lượng ầm ầm nổ ra. Nhìn thấy một màn này, Mục Quân hai mắt híp lại, trong mắt có nghi hoặc cùng không giải thích được, còn có khiếp sợ, bởi vì Dương Diệp đạo kiếm khí này dĩ nhiên công ở tại hắn cái này kim sắc năng lượng cự long nhược điểm chỗ. Đây là vừa khớp vẫn có ý, nếu như là có ý định, Mục Quân sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đồn đãi Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, nếu như đồn đãi thuộc thật, vậy mình tất cả huyền kỹ tại người trước mắt này trước mặt, chẳng phải là đều được bài biện. Dương Diệp hai mắt mở, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Mục Quân trước người của, thủ đoạn khẽ động, một kiếm chém ngang ra, một đạo hỏa diễm hào quang kèm theo một đạo tử sắc kiếm khí phún ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đó là đã đi tới Mục Quân trước người của. Nhìn thấy đạo này hỏa diễm hào quang, Mục Quân nheo mắt, bởi vì trong đó năng lượng ẩn chứa. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được tim đập nhanh, không dám khinh thường, Mục Quân chân phải chợt đạp đất, xì một tiếng vang nhỏ, thân hình tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở xa xa 30 trượng có hơn. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng lại hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, tay trái nắm tay mở ra, sau đó đối về Dương Diệp chợt nắm chặt, quắt dẹp đường, tù, nhất thời. Dương Diệp cảm giác xung quanh không gian xuất hiện một cổ vô hình năng lượng. Cái này cổ vô hình năng lượng như một sợi dây thừng thông thường. Chính chậm rãi tại trói chặt hắn. Làm cho toàn thân hắn gan dạ bị giam cầm cảm giác. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Sau đó chợt chính là một kiếm chém ra. Phá cho ta. Tử sắc kiếm khí kèm theo hỏa tia bắn ra. Nơi đi qua. Quanh mình không gian một trận dị động. Lập tức, kia cổ cầm cố cảm giác. Nhất thời tiêu thất, lúc này đây, Dương Diệp không có ở tiếp tục động thủ. Mà là nhìn kia Mục Quân. Sau đó khinh miệt cười. Đạo, Mục Quân, ngươi là trung vực thiên kiêu. Ngay cả ta một kiếm cũng không dám nhận sao. Cách chương.